Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, thúc thúc. Tẩu tẩu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phức tạp thủ tục ở giỏi giang nhân viên trước mặt, chỉ là giấy dán chướng ngại. 35 phút sau, trước phẫu thuật giao phó. Livestream trao quyền đồng ý sách một loạt các loại văn bản văn kiện toàn bộ ký xong chữ. Tô Vân mang người bệnh đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thì ở phòng thay quần áo bên trong ngồi lẳng lặng. Nhớ lại đúng sự kiện tình trạng. Chuyện tình huống là rất đơn giản. Mặc dù suất nguy hiểm nhất định, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy trong lòng thoải mái. Ý niệm không có không hiểu rõ chỗ ngồi, coi như là có nguy hiểm. Trịnh Nhân vậy nguyện ý gánh vác, dẫu sao nhìn mình có thể làm chữa trị, nhưng bởi vì những người khác sai lầm muốn lạnh lùng bên cạnh xem. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân là không làm được, mặc dù như vậy, có thể tránh khỏi nguy hiểm vẫn tận lực tránh, không thể bởi vì mình làm là cái gọi là đúng sự việc tình hình sẽ tin ngựa do cương. Trịnh Nhân nghĩ đến, đốt một điếu thuốc, tiến vào hệ thống không gian. Nhìn sắp khô kiệt giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, móng heo lớn làm sao cũng không ban bố nhiệm vụ đâu. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, mình chỉ có thể chờ nổi danh thiên hạ hoàn thành nhiệm vụ mới có đầy đủ giải phẫu thời gian huấn luyện. Thôi, móng heo lớn không phối hợp, ngày tử cũng phải qua không phải. Trịnh Nhân điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, không có bất kỳ do dự, trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Bệnh tình hình rất phức tạp, nhưng không vượt ra ngoài Trịnh Nhân dự liệu. Là một máy huấn luyện giải phẫu độ hoàn thành 98. Trịnh Nhân biểu thị rất hài lòng, mặc dù là nội tạng hình quái dị, nhưng chỉ là đường ruột tăng đến màng bụng sau đi. Chỉ cần phục vị liền có thể. Tương đối một ít phức tạp nội tạng hình quái dị mà nói. Đây coi như là rất đơn giản cái loại đó. Trong phòng giải phẫu, để không khí vui mừng may mắn tới. Tiếng hát hồi đáng đáng. Lão Hạ đang cầm ống. Ta nói Lão Hạ, muốn không muốn như thế tục khí. Tô Vân biểu thị rất không biết làm sao. Lão bản cái miệng này vì, thật là đất à, nhưng mà Lão Hạ lại vẫn nhớ ở. Chẳng lẽ hôm nay giải phẫu muốn ở đất được hết mảnh vụn trong tiếng ca hoàn thành sao? Vân ca nhi, ông chủ Trịnh nói qua, làm giải phẫu cất xong vận tới, đồ tốt tiền thưởng, Lão Hạ cười ha hả nói đến, ta cảm thấy ông chủ Trịnh nói có lý, chó dám đạo lý, lão bản chính là thuận miệng nói, phỏng đoán hắn căn bản không biết nghe, ngươi cho hắn thả cái gì ca? Hắn cũng tự động che giấu. Tô Vân trách mắng. Phòng giải phẫu cửa trì kín khí bên ngoài. Mấy cái y tá nhỏ đi lặng lẽ tới đây. Ngó giáo giác nhìn mấy lần. Theo có người về phía trước di động. Nhất dưới đáy người nọ thân thể lảo đảo liền một chút. Một hồi cười đùa. Loại chuyện này tình hình Tô Vân thấy nhiều. Hắn trong lòng nghĩ đến. Lần sau lên giải phẫu thời điểm nhất định phải mang hai tầng khẩu trang. Một tầng vô khuẩn khẩu trang thật sự là không giấu được mình dung nhan tuyệt thế. Các y tá trẻ ríu rít ở cửa nhỏ giọng nói đùa đôi câu. Qua sấp xỉ một phút, một cái trẻ tuổi non nớt y tá nhỏ mới đi vào. Nàng mang nón vô khuẩn và khẩu trang, nhưng mà lộ ở bên ngoài bộ phận đỏ giống như là rán nồi lên tôm lớn. Nàng rõ ràng rất khẩn trương, đi bộ đều cơ hồ thuận quẹo. Thúc, người tốt, ta là thực tập y tá. Nàng đi tới Tô Vân bên người, thẹn thùng khiếp nói đến. Tô Vân tay cứng một chút, trong lòng, vô số ngựa hoang lao nhanh qua. Tiếng vó ngựa nổ ầm, tựa như thiên địa đều run rẩy, sụp đổ, Lão Hạ đang cố định cắm ống khí quản. Nghe thực tập sinh trẻ như thế nói, thiếu chút xíu nữa liền cười chàng. Thúc thúc, y tá nhỏ không có phát hiện bất kỳ vấn đề, lấy hết dũng khí lại kêu một tiếng, còn không có chờ nàng mở miệng muốn Tô Vân WeChat. Cái đó Tuấn Mỹ đến đủ để đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến, hình bóng quay lại. Tẩu tẩu, chuyện gì? Tô Vân hai tay ôm quyền, hài hước hỏi, trong phòng giải phẫu di tán một cổ tử quái dị thêm lúng túng hơi thở. Lão Hạ liền vội vàng đi tới, phất tay một cái, nói, muốn giải phẫu, nhanh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thực tập sinh trẻ có chút mê mang, nhưng mà Tô Vân vậy lời đã cầm nàng oán hận đến góc tường. Vốn là khẩn trương, đối mặt một câu tẩu tẩu, nàng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Nhìn thực tập sinh trẻ cửa rời đi, lão Hạ vỗ một cái Tô Vân bả vai, cười nói, Vân ca nhi, ta liền nói ngươi đi, tổng để cho người kêu ca, sớm muộn được bị người kêu lão, ai mang học sinh, làm sao há miệng liền kêu thúc. Tô Vân rất là mất hứng, thật giống như nàng mới 18 tuổi, kém hơn 10 tuổi, tiếng kêu thúc vậy không việc gì. Lão Hạ cười ha hả nhìn Tô Vân đi rửa tay hình bóng, không mất thời cơ thọc một đao. Rất nhanh, dạ dày ruột Ngụy khoa trưởng cùng với mấy vị hứng thú mang tổ giáo sư và trịnh nhân cùng đi vào. Bọn họ đối với bệnh tình hình đã có biết rõ, đều hiểu đây là một máy rất phức tạp giải phẫu. Ông chủ Trịnh nhìn qua rất bình tĩnh, tự tin 10 phần, mặc dù không biết lòng tin là từ vì sao tới, lại để cho lòng hiếu kỳ hơn nữa thịnh vượng. Bày xong tờ đơn, Trịnh Nhân rửa tay, Phùng giáo sư không có đi và Trịnh Nhân tán gẫu. Hắn thèm thuồng muốn tích nhìn Tạ Y Nhân trước mặt màu trắng bạc giải phẫu dương. Nhìn bên trong các loại dụng cụ, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Ông chủ Trịnh, cái này dụng cụ thật tốt. Phùng giáo sư nói, dùng tạm được, chính là quá mắc. Tô Vân một bên trải khăn trải giường, vừa nói đến, một cái The Lancet dao lam, ngươi đoán bao nhiêu tiền? Mấy đồng tiền thôi, còn có thể quý đi nơi nào? 233, vẫn là đô la. Tô Vân nói, khoản tiền này vẫn không thể từ người bệnh trên mình đi nợ. Làm ca giải phẫu còn được đổ trở tiền. Phùng giáo sư cùng một đám xem đài người kinh ngạc cằm cũng sắp rớt, một cái dao lam liền đem gần 2.000 nhân dân tệ. Đây là vàng lam, dựa theo sức nặng mà nói, coi như là vàng lam, tựa hồ cũng không nên mắc như vậy. Tô Vân đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng. Gặp Hồ Diễm Huy đang cho Trịnh Nhân mang livestream mắt kính. Thường nói đến, tiểu Hồ à, cùng ngươi nhà Bành Tổng nói, lưỡi dao giải phẫu tiền được thanh toán. Nói hay, Hồ Diễm Huy trên mặt hiện lên một tầng sáng, trông suốt màu sắc, nhìn có cái gì rất không đúng. Tô Vân cảm thấy hôm nay thấy Hồ Diễm Huy sau đó, nàng diễn cảm tình hình liền có chút kỳ quái, muốn hỏi thăm, bát quái một chút, nhưng bây giờ là đang làm livestream giải phẫu. Còn có 912 rất nhiều đại lão ở xem. Có chút không tiện, tiểu Hồ, buổi tối cùng nhau ăn cơm à? Tô Vân thuận miệng nói đến. Ếch, Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân điều chỉnh thử tốt lắm livestream dụng cụ sau đó. Nghe Tô Vân như thế nói, ngẩn ra, làm sao, không tiện. Tô Vân trong lòng đã sáng, Hồ Diễm Huy vẻ mặt tình hình ý vị như thế nào? Hắn cơ bản đã đoán được chân tướng, còn có thể là cái gì? Yêu yêu liền thôi, bất quá Tô Vân lại là tò mò. Vị này được gọi là Hạnh Lâm viên vận khí tốt nhất nhân viên Hồ Diễm Huy, rốt cuộc sẽ tìm một dạng gì bạn trai đây? Đừng nói chuyện dài dòng, buổi tối cùng nhau ăn cơm, xuất ngoại trở về, còn không có cùng nhau tụ một chút đây. Bạn trai cái gì? Đổi ngày khác gặp. Tô Vân đứng ở vị trí trợ thủ lên, cầm sự việc tình hình quyết định. Hồ Diễm Huy không có cách nào, gật đầu một cái, đi tới phòng giải phẫu Hybrid Thao làm gian, bắt đầu chuẩn bị livestream, điều nhiếp dụng cụ, hết thảy sắp xếp xong. Hồ Diễm Huy đánh một cái động tác tay,